Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1605. Nàng ta bước tới lễ phép hỏi. Công tử thật là hào phóng. Tiểu nô thay mặt khách tới đây hôm nay cảm ơn công tử. Triệu Khương Lan lười biếng dựa vào Mộ Dung Bắc Uyên, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy quyến rũ. Công tử chúng ta lần đầu tiên đến thành Vô Tuyết chỉ là muốn nhìn thấy sắc đẹp của Vân Thường Thất Tuyệt. Trường quầy xòe tay tính toán, tiêu phí của vị này hoàn toàn đứng đầu chẳng chạy đâu. Nàng ta khẽ mỉm cười, không biết công tử muốn gặp ai. Hóa ra một lần chỉ có thể nhìn thấy một người, các nàng ta sẽ tạo cảm giác bí ẩn. Mộ Dung Bắc Uyên hôn Triệu Khương Lan nói. Khanh ngọc của ta thích dáng vẻ của ai, ta sẽ gặp người đó. Triệu Khương Lan che miệng cười. Thiếp muốn xem ai đó khiêu vũ, hay là để cho cô nương múa tốt nhất lên đây. Ngay sau đó một mỹ nhân dáng người yểu điệu đi vào. Chỉ cần nhìn vòng eo thon nhỏ đã cảm thấy có thể nhẹ nhàng ôm trọn. Nàng ta nhướng mày về phía Mộ Dung Bắc Uyên và múa theo điệu nhạc của nhạc sư. Một cái nhăn, một cử chỉ đều là phong tình vạn trùng. Triệu Khương Lan thở dài trong lòng. Đúng là đốt tiền mới có thể nhìn thấy báu vật nhân gian. Một người đã thế này rồi, chắc sáu người còn lại sợ rằng đều là ngang tài ngang sức. Nhưng không ngờ Mộ Dung Bắc Uyên lại ngáp một cái, hơi chán nản xua tay. Đi xuống đi, bổn công tử cũng là gắng gượng nhìn. Còn không đẹp như Liên Khanh của ta. Mỹ nữ hờn dỗi liếc nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, sau đó lại nhìn vào mặt Triệu Khương Lan. Vào lúc này Triệu Khương Lan đang là dáng vẻ của Hoắc Hoa Quý. Cùng lắm là thanh tú, không thể gọi là xinh đẹp. Triệu Khương Lan xoa lông mày, nghĩ rằng bản lĩnh trừng mắt nói chuyện nhảm nhí của Mộ Dung Bắc Uyên quả thực rất đáng kinh ngạc. Mộ Dung Bắc Uyên không quan tâm, hơi mỉa mai hỏi trưởng quầy, còn những người khác hôm nay không được gặp sao? Trưởng quầy nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, ở đây chúng tôi có quy định, mỗi ngày, khách quý chỉ được nhìn thấy một người trong Thất Tuyệt. Công tử hôm nay đã nhìn thấy rồi, nếu muốn gặp người khác chỉ có thể lần sau đến gặp lại. Mộ Dung Bắc Uyên nhún vai, vậy ngày mai gặp lại, hắn nói được làm được. Trong vài ngày sau đó hắn đã tiêu rất nhiều tiền vào Phỉ Thúy Lâu. Những vị khách khác không thể so bì được, khó tránh sẽ nổi cơn thịnh nộ. Danh tiếng, tài đại khí thổ của Tiền Mãn Tài nhanh chóng được lan truyền ở thành Vô Tuyết. Hắn còn đưa Triệu Khương Lan đi bao phòng khách đắt tiền ở một nhà trọ tốt nhất địa phương. Chi phí có thể so sánh với vương công quý tộc. Họ ra sức vung tiền như thế cũng không phải vô ích. Con mồi cuối cùng cũng cắn câu. Tiền Mãn Tài, đó là ai? Trong doanh trại nơi đóng quân của quân đội Thiết Ngô ở thành Vô Tuyết. Trần Quý xoay quả óc chó bằng gỗ trong tay. Trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Cách chương.